Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1110, khâu cuối cùng. Hạ, thiên không âm u buổi chiều, một cỗ hắc sắc xe ben tại mịt mờ tế vũ trung lái vào học sĩ đường. Đứng ở đầu mùa hè quán cà phê môn khẩu, cửa xe mở ra. La Khải căng ra dù che mưa đi xuống, lại từ trong xe dẫn ra đeo bọc sách nữ nữ, cùng trước kia rất nhiều thời gian đồng dạng, hai người tay nắm đi vào quán cà phê trong. Quán cà phê trong rất khó được vắng ngắt, lầu một đại sảnh trống rỗng, có một đôi tình lữ trốn ở góc hẻo lánh bên cạnh nói qua lời tâm tình. Cùng với một vị rõ ràng cho thấy lập trình viên độc thân chó tại hết sức chuyên chú địa đập laptop. Bàn phím, thứ sáu buổi chiều đầu mùa hè quán cà phê, rất là an tĩnh, có không khí bên trong cà phê mùi thơm như trước hương thơm. Nhìn thấy La Khải cùng nữ nữ đi vào, ăn mặc đen đồng phục màu trắng nhân viên phục vụ lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Ôm chung lòng bàn ăn đưa tay thượng chỉ. Ý tứ là Hạ Dĩnh đang trên lầu. Đối với La Khải vị này đại minh tinh đại nhân vật, đầu mùa hè quán cà phê nhân viên phục vụ nhóm cũng đã rất quen thuộc. La Khải cười cười gật đầu, sau đó mang theo nữ nữ đi đến lầu 2. Hai tầng một người khách nhân đều không có, chỉ có hai vị nhân viên phục vụ tại sạch sẽ cái bàn, mà Hạ Dĩnh đang ngồi ở phía trước cửa sổ, tay phải chống cằm dừng ở ngoài cửa sổ, ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Một ly bày ở trước mặt nàng hồng trà đã lạnh. Ma ma, nữ nữ kêu gọi để cho nàng phục hồi tinh thần lại. Nhất thời lộ ra vui sướng thần sắc. Tan học, nói qua, nàng đem nữ nữ ôm vào lòng trong, thân mật thật lâu mới buông ra. Sau đó Hạ Dĩnh mới chú ý tới ngồi ở đối diện La Khải. Thần sắc trở nên nghi hoặc, hôm nay La Khải ăn mặc một bộ tây trang màu đen. Bên trong là áo sơ mi trắng xứng cà vạt, rất chính thức trang phục. Lại nói tiếp nàng chưa từng thấy qua La Khải ăn mặc như thế trang trọng. La Khải minh bạch nàng ý nghĩ, giải thích nói, xế chiều đi tham gia Triệu Tuyền lễ truy điệu. Ba ngày lúc trước. Phi tin tức hội đồng quản trị chủ tịch Triệu Tuyền bởi vì bệnh tình chuyển biến xấu tại trong hôn mê qua đời, hôm nay ở kinh thành nhà tang lễ cử hành cáo biệt nghi thức. Tham gia lễ truy điệu người của mọi tầng lớp nhiều đến mấy trăm vị. Tại IT khu thương mại trong, Triệu Tuyền không thể nghi ngờ là một đời hào hùng. Hắn đi thế để cho rất nhiều người bóp cổ tay thở dài. Cũng là mấy ngày gần đây nhất hoành động tin tức. Bởi vì Triệu Tuyền là ngã vào cùng La Khải hệ, chiến tranh. Cho nên La Khải tại trong chuyện này lập trường cùng thái độ rất làm cho người ta chú ý. Cũng rất dễ dàng làm cho người ta làm ra đủ loại rõ ràng đọc thậm chí ác ý phỏng đoán. Mà La Khải đầu tiên tại cá nhân microblogging thượng biểu đạt thương tiếc ý tứ. Còn có đối với vị tiền bối này cực cao đánh giá. Sau đó lấy mộng tưởng tập đoàn tổng giám đốc chính thức thân phận tin nổi Triệu Tuyền di xương ra. Thuộc người nhà, hy vọng có thể đưa đối phương đoạn đường. Tại đạt được đối phương cho phép hồi phục, hắn mới tại xế chiều hôm nay tham gia trận này lễ truy điệu. Hạ Dĩnh, a, một tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. La Khải cười cười. Đối với nữ nữ nói, bảo bối, ngươi cùng Hoa Hoa đi chơi, ta với ngươi mama nói hai câu. Nữ nữ nhu thuận, hảo đát, nàng chạy tới cầm Hoa Hoa từ ổ mèo trong ôm ra. Cùng nó còn có cầu cầu cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Lúc này một vị nhân viên phục vụ vì La Khải bưng lên cà phê. Là hắn bình thường tới nơi này thường uống Mana Sơn. Cảm ơn. La Khải nhận lấy nhấm nháp một ngụm, Hạ Dĩnh do dự một chút, hỏi, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? La Khải buông xuống chén cà phê, từ tây phục bên trong túi lấy ra một phong thiệp cưới đưa cho Hạ Dĩnh. Nói, tháng sau số 1 ta cùng Mạc Lam kết hôn, hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Cho cái khác, thân bằng hảo hữu thiệp cưới đã sớm phát xong. Đây là cuối cùng một phong. Hạ Dĩnh nháy mắt mấy cái. Nàng tiếp nhận thiệp cưới vừa cười vừa nói. Vậy ta có chuẩn bị cái đại hồng bao. Nàng nụ cười chân thành. Chúc mừng. Cảm ơn. La Khải nói. Chỉ là có một việc ta muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh nhất thời sững sờ. Chuyện gì? La Khải dừng ở nàng đôi mắt. Nhẹ giọng hỏi. Hỏi ngươi muốn trốn tránh tới khi nào? Hạ Dĩnh trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ bối rối. Lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. La Khải không nói gì, chỉ nhìn lấy nàng, tại hắn nhìn chăm chú. Hạ Dĩnh thần sắc biến hóa bất định, khi thì không liệu, khi thì mờ mịt, khi thì xấu hổ, khi thì thương cảm. Cuối cùng tối nghĩa mà hỏi, ngươi chừng nào thì biết? Rất đã sớm biết, chấm ngoặc kép, La Khải thở dài. Nói, ta một mực ở đợi, chờ ngươi không được trốn tránh. Hạ Dĩnh ký ức rất sớm liền khôi phục, nhưng nàng kiệt lực muốn che giấu điểm này. Chỉ là nàng hành động hiển nhiên không có xuất sắc đến có thể giấu giếm ở La Khải tình trạng. La Khải không nói, là vì thẹn trong lòng, đi qua không có ý nghĩa. Lúc này Hạ Dĩnh lại phảng phất như là buông xuống vạn cân gánh nặng. Cả người đều trở nên nhẹ nhõm. Thật xin lỗi, nàng không nên một mực gạt La Khải. Không, La Khải nói, hẳn là nói xin lỗi là ta phụ lòng ngươi. Câu này thật xin lỗi, hắn muộn quá lâu. Không có, Hạ Dĩnh nháy mắt mấy cái, khóe mắt nhiều một giọt óng ánh nước mắt. Nàng khẽ cười nói, ngươi không có phụ lòng ta, càng không có phụ lòng nữu nữu. Ta cùng nữu nữu hiện tại cũng rất hạnh phúc. Cái này đầy đủ. La Khải trầm mặc một lát, sau đó đứng lên hướng Hạ Dĩnh mở ra hai tay. Hạ Dĩnh chậm rãi đứng dậy, tiến lên ôm lấy La Khải. Hai người chặt chẽ ôm nhau. La Khải nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn. Hạ Dĩnh khóe mắt nước mắt rốt cục tới trượt xuống, nhưng mà lộ ra tươi đẹp nụ cười. Ba ba, ma ma. Nữu nữu chạy như bay đến, mở ra hai tay muốn đem La Khải cùng Hạ Dĩnh ôm lấy. Ta cũng phải ôm một cái. La Khải buông ra Hạ Dĩnh, hai người nhìn nhau cười cười. Lúc này ngoài cửa sổ, mây đen bị gió thổi tán, trời chiều ánh chiều tà xuyên qua giữa tầng mây khe hở chiếu xạ tại quán cà phê trong. Thiên tình, tháng 10 ngày 1, Hy Lạp bán đảo Đông Bắc Bộ. Một hồi long trọng hôn lễ đang danh tình yêu trên đảo cử hành. Chỗ này diện tích không được 1 km², đảo nhỏ tọa lạc tại phong quang mỹ lệ biển Aegean. Bởi vì hòn đảo hiện lên hình trái tim mà nổi tiếng hậu thế, trở thành vô số người mới mộng tưởng hôn lễ tổ chức địa. La Khải cùng Mạc Lam hôn lễ liền để ở chỗ này. La Khải cả nhà đều, La lão cha, La Khải mẹ, La Tuệ, La Đình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên xuất ngoại. Hơn nữa cưỡi là còn là một trận hoàn toàn mới vịnh lưu J660 máy bay. Này khung xa hoa tư nhân máy bay là Mạc Lam đồ cưới. Từ lúc hơn một năm trước hướng vịnh lưu công ty đặt trước, Mạc Lam người nhà cũng đều. Còn có La Khải cùng nàng hảo hữu nhóm, Lý Mộng Như, Nhiếp Tiểu Thiến, Trương Trạch Nghị đều lục mang tinh thành viên, Khải toàn nhạc đội toàn thể thành viên cùng với Xảo Xảo vân vân và vân vân. Tại sở hữu thân hữu nhóm chứng kiến, La Khải đem nhẫn cưới đeo tại Mạc Lam trên ngón vô danh. Đại biểu cho hai người định ra cả đời minh ước, lão công, chấm ngoặc kép, đường Mạc Lam cùng La Khải ôm nhau hôn môi. Nàng tại La Khải bên tai ngượng ngùng nói. Ta đã có, giờ khắc này La Khải, vui sướng trong lòng, kích động cùng hưng phấn, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Cảm giác sinh mệnh là như thế tốt đẹp, trời cao đối với chính mình là ưu ái như thế. Mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, La Khải nắm nữu nữu bước chậm tại tình yêu đảo trắng noãn trên bờ cát. Hắn chuẩn bị báo cho nữu nữu. nàng rất nhanh muốn có một cái đệ đệ hoặc là muội muội tin tức. A nha, nữ nữ bỗng nhiên như là phát hiện đại lục mới, hưng phấn mà cúi người từ hạt cát trong nhặt lên một cái vỏ sò. Rất lớn, có mỹ lệ hoa văn vỏ sò. Nàng đắc ý hướng La Khải khoe khoang. Ba ba, xinh đẹp không? Xinh đẹp. La Khải ôm nàng lên, nhịn không được tại nàng đỏ bừng trên khuôn mặt hôn một cái. Sau đó hỏi, nữ nữ, chấm ngoặc kép, hả, người yêu hay không yêu ba ba? Yêu nha, có nhiều yêu, rất yêu rất yêu, rất yêu là nhiều yêu a. Hì hì, không nói cho ngươi, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.